Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 1153, cảnh con người mất. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thẳng đến Lâm Tiêu cũng tìm không được nữa loại kia có lẽ có cảm giác. Thật tiêu thất, Lâm Tiêu hoạt động tứ chi, cảm thấy đi đứng lấy và thân thể tràn đầy lực lượng. Là tốt rồi, chuyện trọng sinh một dạng, đấm ra một quyền, mang theo tiếng xe gió kéo tới. Có thể tưởng tượng được, đây nếu là đánh tại trên người một người, kia có được nhiều đau a. Không chỉ có như thế, trước người Tiểu Điệp không còn là tràn đầy vết thương, mà là một cụ thân thể mới, tràn đầy co giãn da thịt, khỏe mạnh vóc dáng, nhưng mà để cho người nhìn không khỏi mơ tưởng viển vông. Nếu không phải Lâm Tiêu đem Thủy Hầu Tử cho chỉ mờ, khả năng hiện tại Hạ Tiểu Điệp thân thể cũng sớm đã bị thấy hết. Không lâu lắm, vốn đang say giấc nồng Tiểu Điệp, cơ nhiên từ từ tỉnh lại, một đôi mơ hồ ánh mắt mang theo trắng tuyền, mang theo không có ký ức bộ dáng, cứ như vậy sống hỏa đến. Sau một hồi lâu, Tiểu Điệp rốt cuộc thấy rõ cảnh vật chung quanh. Hắn sợ hãi, đúng rồi, đã cho ta nhóm là người xấu, một cái hướng về phía chúng ta nhắc nhở treo lên đánh. Ngươi là ai? Tại sao muốn đối với ta như vậy rồi? Là ta à? Ngươi quên, Lâm Tiêu có chút đạm nhiên vừa nói, cũng đem chính mình khi còn bé bộ dáng cho nữ hài nhìn. Tiểu Bạch không nhận ra sao? Là ta à? Tiểu Lâm, Lâm Tiêu nhớ lại chủ nhân cũ thân thể này ký ức. Vừa vặn cùng Tiểu Điệp ký ức trọng điệp. Trải qua Lâm Tiêu vừa nói như thế, Tiểu Điệp thần hồn dần dần hòa hoãn qua đây. Nhìn thấy Lâm Tiêu đầu tiên nhìn, suy nghĩ trong nháy mắt đã đến trong rừng rậm. Là ngươi, ngươi không nên tới. Tiểu Điệp liên tục bò dậy, thân thể trần truồng tại tràn đầy kho khô cốt trên mặt đất chạy chạy. Nhưng mà không có chạy mấy bước, liền phát hiện không địch lại, nhìn một cái bên dưới. A, Thủy Hầu Tử nhìn có chút không biết nguyên cớ, hoàn toàn không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mới đầu hắn phải mắng ta, ta không cho hắn mắng, xong hắn liền ghi hận trên ta. Ngươi tên sắc lang, đối với ta làm cái gì? Trên thân lạnh lẽo Tiểu Điệp, cúi đầu nhìn một cái, mới phát hiện mình đã sớm thân không có quần áo thường, có chỉ là vô cùng mịn màng da thịt, trong trắng lộ hồng. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là lẳng lặng mỉm cười nhìn Tiểu Điệp. Sau một lúc lâu, nói ra, người thật sự không biết Tiểu Lâm rồi sao? Tiểu Điệp còn không hết hy vọng hắn, vẫn muốn lần hai hướng Tiểu Điệp miệng bên trong nói ra chút gì. Tiểu Điệp dần dần ngạch rơi vào trầm tư, cố gắng nghĩ lại đến ngày trước đi qua đủ loại. Hắn cũng hy vọng mình nhận thức người này, dù sao người này cứu nàng một mạng, trả lại cho tánh mạng hắn, hơn nữa còn không có gây bất lợi cho chính mình. Kỳ thực ngươi đã thoát khỏi ám ảnh lâu khống chế, không ngờ sẽ được bọn hắn lợi dụng, bọn họ đều là vì ám ảnh lâu cao tầng phục vụ mà thôi. Chỉ là đê tiện nhất pháo hôi, nói không chừng liền pháo hôi cũng không tính là. Tiểu Điệp cuối cùng cũng không biết làm sao rồi, trong lòng hắn tựa hồ có đến một loại như có như không cảm giác. Trên người hắn khí tức để cho ta cảm thấy hảo an ổn, ở bên cạnh hắn ta cảm thấy thật hạnh phúc, vào giờ phút này ta muốn quên toàn bộ. Tiểu Điệp lẩm bẩm nói, Thủy Hầu Tử không biết tại đi nơi nào. Lâm Tiêu cười không nói, mang theo Tiểu Điệp nhảy một cái liền trở về thực tế phàm giới. Nếu ngươi không sao, vậy ta có thể đi. Hai người chúng ta sau đó nước giếng không phạm nước sông. Từ đấy mỗi người một ngã. Lâm Tiêu một câu nói đâm thật sâu vào Tiểu Điệp trái tim. Ngươi đi đi, hôm nay liền làm chúng ta chưa từng thấy qua một dạng. Ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta đi ta đáy cầu gỗ. Vĩnh viễn không gặp gỡ nhau. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mà Tiểu Điệp vẫn là không quá vui vẻ. nàng yêu thích tại Lâm Tiêu bên cạnh cảm giác, đột nhiên có loại không muốn mất đi hắn. Khẽ cắn răng, mặt dày hô, ta nghĩ cùng ngươi một đường, có thể không? Hơn nữa ta cũng không có nhà. Nói vậy ám ảnh lâu người sẽ nhận biết mình, đến lúc đó nếu mà mình còn sống, sẽ được bọn hắn giết chết. Một bên Lâm Tiêu nghe man có lý, một bên nghe, còn một bên gật đầu, trong miệng thỉnh thoảng kêu, phải, phải, phải, qua loa lấy lệ, giọng điệu hoàn toàn bị Lâm Tiêu vận dụng tinh tế. Ngay cả Tiểu Điệp đều Lâm Tiêu đáp ứng, vậy cứ quyết định như vậy, theo ta đến ngươi. Tiểu Điệp rõ ràng thanh giọng, nói ra, lấy nàng đến xem, chỉ có tài như thế có thể thoát khỏi ám ảnh lâu. Hơn nữa người trước mắt này rất mạnh, về phần mạnh đến mức nào, nàng cũng không biết. Ầm ầm, ầm ầm, bầu trời quang đãng, mây trắng ở trên trời giống như bông hoa một dạng, lẳng lặng trôi lơ lửng. Trong lúc bất chợt hai người một mình một hồi nhúc nhích, gầm thét không chịu nổi. Đói sao, ngươi không phải cũng đói? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, bèn nhìn nhau cười. Trong núi có đến rất nhiều tiểu động vật, còn có đây một ít hình thể tương đối lớn đại động vật. Bọn họ đều là người bá chủ này, ngày thường chính là thợ săn lên núi săn thú mới có thể đụng tới. Hôm nay Lâm Tiêu đúng dịp thấy một con lợn rừng tại trong rừng rậm xuyên loạn đấy. Tiểu Điệp, ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Tiêu nhẹ nói nói. Ngay sau đó thân ảnh ở trong không khí bỗng nhiên tiêu thất. Lâm Tiêu biến mất, để cho Tiểu Điệp cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ có luyện khí bát trọng. Ồ, không đúng, tu vi làm sao lớn như vậy một đoạn. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Điệp kinh hô một tiếng. Tại góc chỗ kia, trúc cơ hậu kỳ, sắp ngưng tụ kim đan. Phát hiện mình tu vi căng vọt một mảng lớn sau chuyện này. Nàng không bao giờ nữa chiếu cố đến. Đưa tay hướng về phía trên mặt đất một chỉ. Nhất thời nổ vang, đem mặt đất chỉ địa phương đập ra một cái hố to. Lợi hại như vậy, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Tiểu Điệp kinh ngạc, hắn cũng là mới biết rõ mình cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Trong rừng rậm bỗng nhiên thổi lên một hồi gió mát, phất qua nàng thân thể, hướng về một cái không biết phương hướng lấy cùng địa phương bay đi. Lâm Tiêu đồng dạng cũng là chặt càng đến vi theo gió mà đến. Trong tay mang theo một cái đã chết thỏ con. Nha, người tại sao như vậy tàn nhẫn, liền con thỏ nhỏ thỏ đều không buông tha. Tiểu Điệp lúc này thứ vừa mới bắt đầu phản kháng khởi. Lâm Tiêu đến, nhưng mà Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới hắn. Tự mình một cái vỗ tay vang lên, trong hư không đột nhiên liền toát ra nhíu lại ánh lửa đến. Khi thỏ để lên kiểm tra thời điểm, đã sớm bị nhổ sạch bán, đưa đến trên ngọn lửa rồi. Chỉ chốc lát, nướng mùi thịt truyền vào hai người khứu giác trong, nước dãi không biết chảy ra, còn có thể à. Mùi vị không tệ a. Tiểu Điệp vừa ăn một bên tán thưởng đây. Không có chút nào lúc trước Lâm Tiêu giết chết con thỏ nhỏ thỏ mà tức giận. Nếu tới điện rượu là tốt, Lâm Tiêu thuận miệng nói. Nhất thời trên mặt đất xuất hiện một vò thật lâu. Mùi rượu xông vào mũi, còn mang theo nồng đậm thơm mát. Liền khi bồi thường cho ngươi, xem như ân cứu mạng. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Một vò rượu cư nhiên liền giải quyết xong, chưa đầy cũng quá mức đơn giản đi. Đợi hai người sau khi ăn uống no đủ, bắt đầu tiếp tục lên đường, vẫn như cũ lựa chọn cách Cửu Nguyên Cung gần đây phương hướng. Bóng đêm một lần nữa hàng lâm, đêm tối lên xua tan ban ngày quang mang, tàm thực kia cuối cùng một tia tia sáng, thẳng đến hoàn toàn tối vị trí. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.